thế mà lại đồng ý phê duyệt tờ công văn này. Vị quân hậu này chỉ lẩm bẩm như vậy. Sau đó lại hỏi Kế Duyên và Thường Dịch thêm một câu bằng chất giọng đầy vẻ mong đợi. Có bao nhiêu lá thư vậy? Có gửi cho ta hay không? Ta tên là Lý Thu Dương, nhân sĩ quận Nội Hà. Có không đấy? Nghe vậy, một số binh sĩ khác trong căn phòng cũng mong mỏi nhìn Kế Duyên và Thường Dịch. Hiển nhiên là rất hy vọng bản thân cũng nhận được thư nhà. Nhưng Kế Duyên chỉ lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Không có thư của bất cứ ai khác, chỉ có lời nhắn miệng và tín vật của người nhà Liêu Chính Bảo mà thôi. Vị quân hậu này thở dài, gật đầu rồi nói với một người binh sĩ bên cạnh. Đưa hai vị tiên sinh đây đến gặp Liêu Tư Mã. Tuân lệnh, chú thích, Tư Mã cũng là một chức vụ trong bộ máy phong kiến thời cổ đại. Tuy quốc gia khác nhau, mà chức vụ Tư Mã này lớn, nhỏ và có chức năng khác nhau. Kế Duyên và Thường Dịch đi theo người binh sĩ kia tiến vào bên trong tòa thành. Cũng trông thấy rất nhiều binh sĩ khác trên đường đi. Một số người trong số họ còn mang thương tích, trong khi những người khác vẫn đang chăm chỉ thao luyện, mặc kệ bộ áo giáp rách nát trên người. Thường tiên sinh, người thấy thế nào? Nghe Kế Duyên hỏi vậy, Thường Dịch lại lắc đầu, than nhẹ, họ vốn dĩ là một đội quan thiết huyết qua trăm trận. Đây đúng là những tráng sĩ chân chính, nhưng cũng đáng tiếc thay, cách trương.